Chương 1006, tiến vào. Áo linh trong cốc mộ huyệt cũng không phải miễn phí, thậm chí phải nói là có giá trị không nhỏ. Ở phương diện này liên minh có thể nói là mở ra bổ kẹ mẩn quản linh cứu và mai táng thu lệ phí ác tính tiền lệ mới là. Tại cổ đại ít nhất là có tín sử có thể kiểm tra cứu thời đại bên trong áo linh bổ kẹ mẩn mộ huyệt vẫn luôn là không nhìn giai cấp miễn phí sử dụng. Cái gọi là quý tộc cùng thượng đẳng nhân sẽ tự mình bỏ vốn tu kiến chuyên thuộc về mình gia tộc có thể là nào đó một chỉ bổ kẹ mẩn lộng lây bổ kẹ mẩn tớ đến thu liễm mất đi bổ kẹ mẩn thi hải. Mà cái gọi là bình dân, người hạ đẳng thì có thể ở trong sơn cốc địa điểm chỉ định mình đào móc phần mộ vùi lấp mình bổ kẹ mần mặc dù vào lúc đó bọn hắn quả thật rất ít có loại cơ hội này. Mà vì tế điện có thể là siêu độ có thể là ý nghĩa khác tôn giáo nghi thức tại quá khứ cũng đều là miễn phí, vô luận là thần đạo, luân luân hay là âm dương đều là tự phát đồng thời chủ động tìm kiếm các loại cớ đến nâng đại quy mô tế tự, pháp hội. Mặc dù sẽ thu lấy bộ phận tín đồ bộ phận bố thí nhưng là cái kia dù sao không phải cơ bách. Mà cái gọi là các quý tộc tại có tiền không chỗ tiêu có thể là đột nhiên nghĩ tới thời điểm cũng sẽ chủ động xin ra những cái kia tôn giáo nhân sĩ cử hành càng thêm thịnh đại tôn giáo nghi thức, cái này tự nhiên là cần ngoài định mức trả tiền. Nhưng đã đến liên minh thời kỳ những này đi qua quy củ cải biến, không chỉ có là mai táng bổ kẹ mần cần trả tiền. Liền ngay cả tông giáo nhân sĩ cử hành thông lệ pháp sự cũng đều cần ngoài định mức giao nộp. Mặc dù dựa theo liên minh thuyết pháp là bọn hắn sẽ vì rộng rãi bình dân cung cấp miễn phí mộ huyệt đến mai táng mình bộ kẹ mẩn, nhưng là hiện thực cũng rất tàn khốc mộ huyệt là miễn phí, cái khác hết thể tất cả đều cần thu phí, hơn nữa còn muốn dựa theo mộ huyệt quy cách khác biệt giao nạp đẳng cấp khác nhau cái gọi là mộ huyệt quản lý phí. Nhất là mộ bia, quan tài, cúng mộ vật dụng, công phẩm loại hình càng là có giá trị không nhỏ. Đây là liên minh trong miệng cái gọi là phổ huệ tính lộ thiên nghĩa địa công cộng liền là những cái kia tại tháp lâu ở giữa gấp căng thẳng chen thành một đống lớn công cộng mộ địa giá cả. Mà muốn là muốn đem bổ kẹ mẩn an táng tại trong tháp lâu, như vậy cần có phí tổn liền cao hơn, mà lại trong tòa tháp mộ huyệt dựa theo vị trí số tầng khác biệt, chỗ số tầng vị trí khác biệt cũng đều có hoàn toàn khác biệt giá vị, trừ cái đó ra các loại kiểu dáng, quy cách mộ huyệt. Quan tài, mộ bia, ngoài định mức phục vụ cần có tốn hao thì càng là không ít. Nói tóm lại, có thể tại trong tòa tháp mua được trọn vẹn phần mộ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra làm sao cũng coi là hiện đại cái gọi là giai cấp tư sản dân tộc, gia đình giàu có. Mà giống Lạc Ninh loại này xuất thân, gia tộc của hắn tại Cản Tô địa khu là vẹn đở táo bên trên là có cổ lao chuyên dụng bổ kẹ mẩn tao ơ, mà lại còn không chỉ một tòa. Bất quá tại áo linh bên này lời nói, hắn liền không có cái gì địa bàn có thể nói. Ngược lại là cái lìn gia tộc ở chỗ này có chuyên môn mai táng địa điểm, xỉn thì ạ thần điện nhất tộc thì lại là tại điện nguyên trên núi mình cái khác mở. Cái lìn kỳ thật không muốn đi áo linh thần cung, như vậy Lạc Ninh muốn tìm đến vu nữ nhóm cũng chỉ có thể đi buôn bán bên trong tháp, cho nên bọn hắn rất tự nhiên đem cách mình gần nhất tòa kia 9 tầng cao mới tinh tháp lâu xem như mục tiêu lúc trước hắn đụng phải cái kia mấy đám tế điện người 89 phần 10 đều là từ bên trong tòa lầu tháp này đi ra. Nếu như không tế bái chút gì từ mà đi vào chỗ như vậy, luôn luôn cảm giác là lạ đứng tại tháp lâu phía trước, ngước đầu nhìn lên lấy tòa này cự tháp, cái lìn có chút thấp giọng lẩm bẩm một câu. Siêu năng lực cái kia mẫn cảm nội tâm để nàng tại đối mặt trước mắt tòa này tràn đầy u linh cự tháp thời điểm, có đến từ bản tâm bài xích. Đi thôi, chúng ta mua đùa hộ mệnh liền rời đi, không có cái gì. Lạc Ninh nắm nữ hải tay nhỏ nói ra, hắn đến bên này mục đích cũng không phải là đơn thuần vì cái lìn mua đùa hộ mệnh, mà là định cho sạp di nạ cũng mua sắm một cái. So sánh cái lìn, sạp di nạ kỳ thật càng thêm cần như thế một cái đùa hộ mệnh đến để nàng an tâm. Thuần tháp lâu trước cửa mười mấy cấp bậc thang từng bước mà lên, đẩy ra không rõ chất liệu hợp kim phòng chế mà thành cửa đồng lớn, Lạc Ninh một đoàn người cất bước đi vào tòa này thương nhớ vợ chết chi tháp. Hoàn toàn ra khỏi Lạc Ninh ngoài ý liệu, bộ kẻ mẩn trong tháp dáng vẻ cũng không phải là hắn nguyên bản dự đoán như vậy âm trầm đáng sợ, quỷ khí bức người, âm khí quấn. Chính tương phản, thuần bạch sắc phản xạ lở sờ gạch men sứ dán đầy dưới chân hắn mặt đất. Quét vôi tuyết trắng trên mặt tường thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm lấy một tòa giả cổ chế nến, màu ngà sữa trần nhà từ trên cao đi xuống xuyên suốt lấy từng đạo nhu hòa bạch quang, ánh đèn hôn tạp lắc lư lấp lóe ánh nến đem nơi này chiếu rọi mười phần ấm áp, trong không khí tràn ngập hỗn hợp có thảo dược, tinh dầu cùng ngọn nến mùi yên tĩnh, thần thánh đây chính là bước vào tổ kẻ mẩn. Tháp về sau Lạc Ninh nhất trực quan cảm thụ. Đương nhiên, phải có cái này cảm ngộ đầu tiên liền muốn trước không nhìn một cửa lầu cái kia hai hàng buôn bán cúng mộ vật dụng cùng các loại hộ thân phù tiểu điếm, cùng công khai ghi giá quản linh cữu và mai táng phục vụ điểm. Rất đáng tiếc, Lạc Ninh cùng xỉn thị áp bọn người cuối cùng vẫn không thể không nhìn những này hiện thực tồn tại đồ vật, chỉ nhìn những vật kia trước đó chỗ có cảm xúc liền lập tức tan thành mây khói. Dở dở ương ương xỉn thì ạ bĩu môi, nhẹ nói câu. Trong không khí phiêu đãng nhiều trồng thảo dược cùng thực vật tinh dầu hỗn hợp sẽ cùng các loại ngọn nến, hương hương hỗn tạp mà thành ngọt ngào mùi, kịp thời tại hiệu thuốc học qua một chút tri thức, Lạc Ninh cũng thật sự là phân biệt không ra trong đó đến tột cùng có cái gì, nhưng là hắn lại cũng không có đối loại này hỗn tạp mùi cảm thấy phiền chán. Không gian bên trong vang trở lại từ cổ lão nhạc khí đập nện đi ra, nhưng là từ hiện đại thiết bị chuyển phát ra du dương chi âm, nương theo lấy trước đó ghi chép tốt tuần hoàn phát ra vu nữ cùng thần quan nhóm thần bí nỉ non, để Lạc Ninh trực giác trận trận hoảng hốt riêng lớn tháp lâu một tầng bên trong cũng không có mộ địa, mộ huyệt, chỉ có số ít mấy vị còn tại thần thương bi ai người cùng mấy vị xử lý lấy mưu cầu lợi nhuận hoạt động thần đạo vu nữ. Hoàn cảnh, quang ảnh, mùi, thanh âm Lạc Ninh trong đôi mắt lam quang chợt lóe lên. Lợi dụng siêu năng lực để cho mình lập tức khôi phục thanh minh, mượn nhờ ngoại lực thông qua người vì tạo dựng ra tới hắn nói như vậy, nhanh chóng quét mắt liếc chung quanh, thương tâm, bi thống, những tâm tình này đến tột cùng có mấy phần là mình, lại có mấy phần là ngoại lực đưa tới đám này thời đại tàn đảng, sử dụng vẫn như cũ là những này mê hoặc nhân tâm thủ đoạn cái lìn con ngươi bên trong tràn đầy khinh. Miệt, trước mắt đối với người bình thường có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn bầu không khí cùng hoàn cảnh. Đối với Lạc Ninh một đoàn người lại không có bất kỳ tác dụng gì.